Lăng Tiêu Chi Thượng, tác giả, Quan Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1472, chương 70, Phượng Hoàng hình chân long đại oán niệm. Chu Thiên Âm, người cũng từ bỏ chân long chi khí rồi. Các ngươi là muốn giúp cơ niệm niệm đụng một phần hoàn chỉnh chân long đại oán niệm sao? Cơ Xương cả giận nói, Chu Cộng Công, ngươi thấy được sao? Cơ Xương thẹn quá thành giận, nói rõ, Thiên Âm chân long chi khí, kỳ thực đã sớm tại hắn tính kế bên trong. Hôm nay Thiên Âm không đưa ra chân long chi khí, ngày sau hắn chắc chắn sẽ ra tay với Thiên Âm. Đến lúc đó, có lẽ cũng là người ta nhìn thấy thảm kịch thời điểm. Vương Hùng âm thanh lạnh lùng nói, Chu Cộng Công cắn răng, quyền đầu siết chặt. Chu Thiên Âm ngẩng đầu, ta chân long chi khí cho ai, liên quan gì đến ngươi? Cơ Xương, oanh, chỗ xa xa, chân long chi khí ầm vang xông vào cơ niệm niệm thể nội. A, cơ niệm niệm một tiếng hét thảm, cũng là bị nhiều thanh trường kiếm đâm nhập thể nội, cũng theo đó khác, cuồn cuộn chân long chi khí nhập thể, oanh. Cơ niệm niệm trên thân đột nhiên phát ra một tiếng vang thật lớn, đánh ra ngập trời khí lưu, toàn thân cắm kiếm, nhưng cơ niệm niệm khí tức trên thân lại là cực kỳ to lớn. Thân thể lực lượng trống rỗng, cơ niệm niệm điên cuồng thôn hấp lấy bốn phía linh khí. 10. Thập bát trọng, niệm niệm đột phá đến thập bát trọng rồi. Chu Thiên Âm kinh ngạc nói. Các người đem chân long chi khí đều cho niệm niệm, đây cũng không phải là đại tần hai vua, còn có khương thượng chân long chi khí, thi giảo chân long chi khí, niệm niệm một người, tương đương với tụ tập đại tần bốn quân chân long chi khí. Lại thêm nhâm nghê cho to lớn chân long chi khí, niệm niệm trên thân chân long chi khí số lượng, chỉ sợ thật muốn tụ thành một phần chân long đại oán niệm. Vương Hùng cũng kinh ngạc nói, giết, 15 cái ảnh tộc lo lắng đánh tới, ngũ sắc thần quang, oanh, liền thấy 15 cái ảnh tộc tại ngũ sắc thần quang dưới. Âm vang nổ nát vụn thành toái phiến, đương nhiên, cái này 15 cái ảnh tộc, có 12 cái là ảnh phân thân, cơ niệm niệm bời vì cũng hiểu ảnh phân thân. Vừa vặn đem bên trong ba cái ảnh tộc bản thể nổ nát vụn. Ba cái bản thể vừa chết, còn lại 12 cái phân thân coi như chỉ là thụ thương, cũng toàn bộ tiêu tán. Phốp, một kích này, dốc hết cơ niệm niệm tất cả lực lượng. Cơ niệm niệm toàn thân vẫn cắm kiếm, sử dụng hết lực lượng toàn thân. Một ngụm máu tươi phun ra, toàn thân rã rời. Hư nhược rơi xuống phía dưới. Niệm niệm, Chu Thiên Âm lo lắng hô hào. Còn có 25 cái ảnh tộc, lại cùng Vương Trung Toàn, Hạ Ti Mệnh, Thi Tổ Kỳ lân trận rằng co. Thái tử Điện Hạ, Vương Trung Toàn bọn người lo lắng nói. Đáng tiếc, dù ai cũng không cách nào rảnh tay cứu này muốn hôn mê rơi xuống cơ niệm niệm. Phía dưới, Tây Tần Triều Đô hỗn loạn tưng bừng. Cơ Trúc Dung chỉ huy vô số Phượng Hoàng tới Tây Tần tướng sĩ trùng sát. Cưỡng ép lấy thắng tự chờ đợi Cơ Xương tiến một bước mệnh lệnh. Phu quân, Nhâm Nghê bỗng nhiên vọt ra. Nhâm Nghê mặt mũi tràn đầy hoảng sợ. Bởi vì cơ niệm niệm trên thân cắm đầy kiếm. Sao không kinh dị, khóc nhào về phía cơ niệm niệm. Bắt hắn lại, nơi xa Cơ Trúc Dung một tiếng gào to. Ly. Nhất thời, có 10 cái Phượng Hoàng nhào về phía Nhâm Nghê. A, Nhâm Nghê một tiếng kinh hô. Cái này một tiếng kinh hô, nhượng cơ niệm niệm muốn hôn mê hai mắt bỗng nhiên mở ra. Phốp, dùng lực cắn một chút đầu lưỡi mình, phun ra một ngụm máu tươi. Cơ niệm niệm buộc chính mình thanh tỉnh, chịu đựng toàn thân đau đớn. Trong nháy mắt nhào về phía bị một cái Phượng Hoàng móng vuốt bắt lấy Nhâm Nghê. Ai dám động đến ta Nhâm Nghê? Cơ niệm niệm giống to một tiếng. Oanh, hư nhược ngũ sắc thần quang đụng tới. ầm vang ở giữa nổ tung này Phượng Hoàng. Cơ Niệm Niệm ôm chặt lấy Nhâm Nghê. Thế nhưng là, ôm lấy Nhâm Nghê trong nháy mắt, Cơ Niệm Niệm lại lần nữa nhắm mắt lại. Phu quân, không, Nhâm Nghê hoảng sợ nhìn lấy Cơ Niệm Niệm sinh cơ yếu bớt. Ly, bốn phía một đám Phượng Hoàng hạng hướng hai người. Cơ Niệm Niệm nắm giữ tiếp cận hoàn chỉnh chân long đại oán niệm. Người nào giết hắn, đoạt hắn chân long chi khí. Cơ Xương quát lạnh một tiếng vang vọng hư không. Cha, để cho ta tới. Tây Tần Triều Đô, một tiếng cuồng hỉ vang lên. Lại là Cơ Trúc Dung một đứa con trai. Hưng phấn dốc sức lên thiên không. Đây chính là một đống chân long chi khí a. Có được. Đem được thiên hạ đó à. Giờ phút này, không nói Cơ con trai của Trúc Dung, tự liền Cơ Trúc Dung cũng tâm động không ngừng. Nếu không phải muốn nhìn thủ thắng tự, Cơ Trúc Dung liền cái thứ nhất xông đi lên, bắt lấy bọn hắn. Cơ Trúc Dung hạ lệnh, đại lượng Phượng Hoàng nhào về phía Cơ Niệm Niệm. Niệm Niệm, ngươi không nên làm ta sợ. Nhâm Nghê nhìn lấy nhắm mắt lại Cơ Niệm Niệm. Kêu khóc bên trong, đối với ngoại giới đánh tới tạc nhân, tựa như căn bản không có chú ý. Mắt thấy, chúng Phượng Hoàng liền đến phụ cận, chỗ xa xa huyền nữ lại là bỗng nhiên lộ ra một tia cười thảm. Nha đầu, vì tiểu tử này, ngươi đáng giá không? Liền an toàn của mình đều không để ý rồi. Huyền nữ thở dài nói, giờ khắc này. Huyền nữ cũng không có xông lên phía trước tranh đoạt chân long chi khí, mà chính là hít một hơi thật sâu. Trong cơ thể ta chân long chi khí, mời trả lại Nhâm Nghê chi thân. Huyền nữ một tiếng quát nhẹ, ngang, một đầu kim long từ huyền nữ bên ngoài thân toát ra. Bay thẳng chỗ xa xa Nhâm Nghê mà đi, oanh, cuồn cuộn chân long chi khí nhập Nhâm Nghê thể nội. Nhượng Nhâm Nghê chấn động mạnh một cái, kinh ngạc nhìn về phía tứ phương. Nhâm Nghê đã đoán được, đây là huyền nữ cho mình. Lão tổ, cái này, Nhâm Nghê kinh ngạc nói. Nha đầu, hiện tại ta cũng không nợ ngươi. Huyền nữ sắc mặt âm trầm nói. Cảm ơn lão tổ, Nhâm Nghê đỏ hồng mắt. Nhâm Nghê minh bạch, huyền nữ là không nhìn nổi chính mình khổ sở. Cũng là muốn đem chân long chi khí cho Cơ Niệm Niệm. Kích thích Cơ Niệm Niệm sinh mệnh lực. Nhưng, huyền nữ ngượng nghịu mặt mũi kia. Trước hết đem chân long chi khí cho mình. Chân long chi khí, mời vào phu quân ta Cơ Niệm Niệm thể nội. Nhượng hắn tỉnh lại, giúp hắn khôi phục. Van ngươi, Nhâm Nghê khóc nói ra. Ngang. Lại là một cỗ chân long chi khí tràn vào Cơ Niệm Niệm thể nội. Kích thích Cơ Niệm Niệm toàn thân chấn động mạnh một cái. Lại lần nữa mở to mắt. Giờ khắc này Cơ Niệm Niệm nhận vô tận chân long chi khí yêu ái. Làm cho tất cả mọi người đều đỏ mắt không thôi. Đại Tần chư quân chi tranh. Thế mà sau cùng đều làm lợi Cơ Niệm Niệm. Này chân long chi khí khổng lồ. Đã để Cơ Niệm Niệm toàn thân bốc kim quang. Ta còn chưa có chết. Nhâm Nghê, Cơ Niệm Niệm kinh ngạc nhìn Nhâm Nghê. Nhâm Nghê mặt đầy nước mắt, nhìn thấy phu quân tỉnh lại tràn đầy kích động. Oanh, Cơ Niệm Niệm thể nội toát ra cuồn cuộn hỏa diễm, đem cắm nhập thể nội trường kiếm, toàn bộ đốt cháy thành nước, bước ra bên ngoài cơ thể. Ta thật là khó chịu. Ta muốn bốc cháy, Cơ Niệm Niệm kêu lên. Phu quân, ngươi đã tỉnh, quá tốt rồi. Nhâm Nghê khóc muốn đánh tới, nhưng lại bị Cơ Niệm Niệm đẩy ra. Không được qua đây, a, đừng tới đây. Cơ Niệm Niệm một tay lấy Nhâm Nghê đẩy đi ra. Lại là Cơ Niệm Niệm toàn thân đại hỏa, sợ làm bị thương Nhâm Nghê. Bốn phía chúng Phượng Hoàng cũng một hồi. Kinh ngạc nhìn về phía Cơ Niệm Niệm bên ngoài thân này khủng bố nhiệt độ cao hỏa diễm. Cơ Niệm Niệm muốn niết bàn rồi. Chúng Phượng Hoàng cả kinh kêu lên. Thái tử Điện Hạ, vô số Đông Tần, Tây Tần tướng sĩ lo lắng nói. Làm sao, giờ phút này ai cũng đi không nổi. Phu quân, Nhầm Nghề cả kinh kêu lên. A, Cơ Niệm niệm thống khổ kêu. Nguyên một phần chân long đại oán niệm. Thế mà tại Cơ Niệm niệm trên thân tích lũy. A, ha ha ha, thật đúng là tương lai tràn ngập biến số a. Thế mà nhượng Cơ Niệm niệm tập hợp đầy nguyên một phần chân long đại oán niệm. Cơ Xương cả giận nói. Cha, Niệm Niệm hắn thế nào? Chu Thiên Âm lo lắng nói. Niệm Niệm hắn không chịu nổi cái này nguyên một phần chân long đại oán niệm. Trước kia, Phượng Hoàng hình chân long đại oán niệm, phân tán tại huyền nữ. Ngươi, ta, Khương Thượng, Thi Giảo, Niệm Niệm trên thân, hiện tại thế mà tụ hợp làm một. Chu Cộng Công cũng kinh ngạc nói. Niệm Niệm chịu không được. Vậy làm sao bây giờ? Chu Thiên Âm lo lắng nói. Chân long đại oán niệm, chung quy là vì đối kháng cổ thực tộc. Niệm Niệm hẳn là chỉ là tiếp nhận nhất thời thống khổ khổ a. Vương Hùng nhíu mày lo lắng nói. Ha ha ha, nhất thời thống khổ khổ. Nằm mơ đi, Cơ Niệm niệm hẳn phải chết không nghi ngờ. Cơ Xương âm thanh lạnh lùng nói. Ngươi nói cái gì? Vương Hùng trợn mắt nói. Cơ Niệm niệm thể nội chân long đại oán niệm là Phượng Hoàng hình chân long đại oán niệm. Nhưng hôm nay, cái này chân long đại oán niệm đến cùng là long, vẫn là Phượng Hoàng đâu? Trong cơ thể hắn chỉ là chân long đại oán niệm thô thai. Nếu không thể nhượng hắn thăng hoa triệt để trở thành Phượng Hoàng hình, vậy hắn sẽ chỉ ở chân long đại oán niệm trong xung đột. Đốt cháy đến chết, sẽ không niết bàn, sẽ chỉ đốt cháy thành tro bụi. Cơ Xương cười lạnh nói, thăng hoa thành Phượng Hoàng hình. Vương Hùng cau mày nói, ta đã biết, ta đã biết. Chu Thiên Âm đột nhiên cuồng hỉ nói, ngươi biết cái gì? Cơ Xương khinh thường nói, chân hoàng đồ, Phượng Hoàng nhất tộc thật hoàng đồ, bát mạch Phượng Hoàng thật hoàng đồ. Cái này là chân long đại oán niệm thăng hoa quan trọng. Qua, Chu Thiên Âm dò xét vung tay lên, oanh, một cái hồng sắc Phượng Hoàng hư ảnh bay thẳng chỗ xa xa Cơ Niệm niệm mà đi. Đây là diêu mạch chân hoàng đồ. Lại đi, oanh. Màu vàng khương mạch chân hoàng đồ bay về phía Cơ Niệm niệm. Qua, oanh. Lại lần nữa, màu đen doanh mạch chân hoàng đồ bay về phía Cơ Niệm niệm. Tựa như vượt qua hư không, trong nháy mắt tiến vào Cơ Niệm niệm thể nội. Trong lúc nhất thời, nhượng đại hỏa đốt cháy Cơ Niệm niệm bỗng nhiên cảm giác dễ chịu rất nhiều. Giờ phút này, Cơ Niệm niệm bên ngoài thân hình thành một cái linh khí hắc động. Toàn bộ bàn cổ thế giới thiên địa linh khí đều tại hướng về Cơ Niệm niệm hội tụ. Rất nhanh, bát mạch Phượng Hoàng thật hoàng đồ, toàn bộ vào Cơ Niệm niệm thể nội. Cơ Niệm niệm bên ngoài thân kim long đồ án, từ từ thăng hoa biến hình, biến thành cực lớn Phượng Hoàng đồ án. Phượng Hoàng hư ảnh vừa ra, kéo theo thiên địa đều là một trận rung động. Chu Thiên Âm, ngươi nắm giữ Phượng Hoàng tộc nhiều năm, lại cũng đã nhận được 8 bức chân hoàng đồ. Đáng tiếc, cái này 8 bức chân hoàng đồ ta cũng nghiên cứu qua. Chúng nó bản thân liền có sơ hở. Cơ Niệm niệm hôm nay vẫn là tránh không được đốt cháy cho tàn hạ tràng. Chân long chi khí, không phải càng nhiều càng tốt. Khống chế không được, cái kia chính là thân tử đạo tiêu. Cơ Xương âm thanh lạnh lùng nói, 8 bức chân hoàng đồ có sơ hở, đó là ngươi không biết. Còn có thứ 9 bức chân hoàng đồ. Qua, Chu Thiên Âm âm thanh lạnh lùng nói, ly, lại là một cái cửu thải Phượng Hoàng hư ảnh bay thẳng Cơ Niệm niệm mà đi. Cái này cửu thải Phượng Hoàng liền tựa như đã bao hàm bát mạch chân hoàng đồ sở hữu nhan sắc. Lóa mắt vô cùng, chiếu sáng thiên địa, trong nháy mắt vào Cơ Niệm niệm thể nội. Ông, Cơ Niệm niệm toàn thân đại hỏa trùng thiên, đại hỏa hình dáng cũng biến thành một cái cực lớn cửu thải hỏa Phượng Hoàng. đem phía tây một phiến thiên địa đều đốt cửu thải chi sắc. Khí tức kinh khủng phát ra, một cỗ nhiếp nhân tâm phách cảm giác ép tới thương sinh đều là toàn thân cự chiến. Thứ 9 bước chân hoàng đồ, người thế mà còn có thứ 9 bước chân hoàng đồ. Cơ xương cả giận nói, niệm niệm toàn thân đều đốt đi. Chu Thiên Âm vẫn như cũ lo lắng nói, không cần lo lắng, niệm niệm là tại Niết Bàn. Hắn vừa rồi đã thập bát trọng tu vi, mượn phần này chân long đại oán niệm, hắn lại chân long chi khí thân thể hóa thành phượng hoàng chi hình. Hắn đã vượt qua nan quan, đợi lần này Niết Bàn trọng sinh về sau, hắn đem đạt tới 19 trọng. 19 trọng, Chu Cộng Công trong mắt một trận mãnh liệt biến ảo. Mặc dù Chu Cộng Công khám phá quyền lợi, từ bỏ chính mình chân long chi khí, nhưng nhìn thấy nơi xa bởi vì chính mình chân long chi khí mà liều mạng gom lại chân long đại oán niệm, Chu Cộng Công vẫn như cũ có chút vẻ ghen ghét. Đương nhiên, bởi vì này là mình ngoại tôn, Chu Cộng Công ghen ghét cũng tại chính mình trong phạm vi chịu đựng. Cơ niệm niệm đến một phần chân long đại oán niệm, Niết Bàn trọng sinh, một khi Niết Bàn về sau, cơ niệm niệm đem nhờ vào đó chân long đại oán niệm nhất cử đột phá đến 19 trọng. Hừ, nghìn tính vạn tính, nhượng tiểu tử này nhặt được đại tiện nghi. Cơ xương âm thanh lạnh lùng nói, xem ra, ngươi Chu Dịch thôi toán, cũng không có gì đặc biệt. Vương Hùng âm thanh lạnh lùng nói, tất cả mọi người nghe, cơ niệm niệm có một phần hoàn chỉnh chân long đại oán niệm. Giết hắn, có thể đoạt hắn chân long đại oán niệm. Cơ niệm niệm quanh thân hỏa diễm mãnh liệt, nhưng chân long đại oán niệm tan thể thời khắc là hắn suy yếu nhất thời điểm, giờ phút này không động thủ, chờ đến khi nào? Cơ xương lại lần nữa một tiếng quát to, giống cơ niệm niệm bốn phía, vô số vốn là đỏ mắt cường giả, trong nháy mắt phát điên nhào về phía đại hỏa đốt cháy bên trong cơ niệm niệm. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.